Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2499, chương 2501, tuyệt cảnh mạt lộ. Ngươi không được, nghe được Mạt Ly đề nghị, Ngô Cương lại lắc đầu, Mạt Ly đôi mi thanh tú nhăn lại, vì cái gì không được, ta và Mộc Thần là một dạng, đều sẽ đi tới dị thế giới. Ngươi đoạt xá với ta, không có khác nhau chút nào. Ngô Cương cười nói, hắn là tại thời gian pháp trận trong sinh ra, thuộc về dị giới người, mà ngươi bất quá là cùng cái này tiểu hoa có nhân quả tương liên. Đoạt ngươi bỏ, không có bất cứ tác dụng gì. Huống hồ, trẻ con trí yếu kém nhất, cũng là dễ dàng nhất đoạt xá, không phải sao? Mạt Ly trên mặt nhiều mấy phần sắc mặt giận dữ. Đối với một cái trẻ con hạ thủ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thua thiệt ta tỉ tỉ các nàng còn đem ngươi trở thành là người một nhà. Ngô Cương nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói, ta chẳng qua là muốn tiếp tục sống. Chỉ thế thôi, thế giới này bản thân liền là như vậy. Mạnh được yếu thua, tính toán. Cùng ngươi cái này nữ oa nói nhiều như vậy làm cái gì? Lão phu trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Ngô Cương một trường đánh tới. Mạt Ly mũi chân một điểm. Quanh thân tiên khí vờn quanh thành một mặt thật dày linh thuẫn. Song trường đánh ra, mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng lan tràn mà ra. Nhưng mà nàng thực lực chung quy còn là không bằng đối phương. Linh thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát. Đưa nàng thế công áp chế hoàn toàn, Mạt Ly hô hấp khó khăn, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới bị điên cuồng đè ép. Xương cốt vang lên kèn kẹt, chết đi, Ngô Cương sắc mặt âm lãnh, bàn tay hung hăng áp xuống. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên phá vỡ, một bóng người xông tới, nương theo mà tới là sát khí ngút trời. Kinh khủng kình phong xuyên thấu không gian, hóa thành gợn sóng đồng dạng chậm rãi lan tràn ra. Bành, hai cỗ giết sức lực chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người khí lãng. Ngô Cương đạp đạp lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm xông tới người, chính là hắn sư huynh Nhạc Giáp. Nhạc Giáp chứng kiến bát quái trận đồ bên trên tiểu Mộc Thần, trong mắt lửa giận càng sâu, vung vung tay lên, đem tiểu Mộc Thần cách không hấp tới, rơi vào Mạt Ly trong ngực, thản nhiên nói, mang hắn đi. Mạt Ly gật gật đầu, mang theo tiểu Mộc Thần quay người rời đi. Sư huynh, người không nên ép chết ta sao? Ngô Cương âm trầm hỏi. Nhạc Giáp sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vị này đi theo hắn ngàn năm lâu dài sư đệ. Thở dài, người cũng đã không phải ta biết cái kia tiểu Ngô. Buông xuống đi, không cần chấp nhất, ta muốn sống. Ngô Cương giận dữ hét, một gương mặt mo gần như vặn vẹo. Một lần lại một lần hô hào. Ta muốn sống, ta muốn sống. Ngươi còn không có sống đủ sao? Không có, ngươi sống đủ, nhưng ta không có. Ta truy cầu là trường sinh. Ngô Cương thanh âm khàn giọng. Hai mắt lồi đến, tựa như lâm vào cực lớn điên cuồng bên trong. Vì trường sinh, mà hủy đi một đứa bé. Ngươi không khỏi cũng quá ích kỷ. Ích kỷ, Ngô Cương hắc hắc cười lạnh. Chỉ vào Nhạc Giáp, tức giận nói. Các ngươi chẳng lẽ không ích kỷ sao? Lúc trước các ngươi đều gạt ta. Gạt ta đi phong ấn đệ cửu trọng tiên môn. Đem ta ném ở bên ngoài. Ha ha. Chẳng lẽ cái này không phải ích kỷ sao? Sư huynh, ở cái thế giới này, cũng không cần lại theo ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi vì chính mình, nguyện ý bỏ qua sinh mạng người khác, vì cái gì ta lại không thể? Nhạc Giáp nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, Ngô Cương thở ra một hơi, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn sư huynh đệ chúng ta tương tàn. Liền tránh ra đi, giúp sư đệ cuối cùng một chuyện. Có thể chứ? Nhạc Giáp khẽ gật đầu một cái. Ngươi không thể thương tổn đứa bé kia. Trừ phi, Giết ta, Ngô Cương con người hơi co lại. Không khí dần dần trở nên có chút yên tĩnh. Yên tĩnh liền một ít hô hấp đều không có. Lại cũng vô cùng ngột ngạt. Nồng đậm sát ý phảng phất ẩn giấu ở không khí từng cái ngõ ngách bên trong. Ngươi, thật muốn làm như thế sao? Ngô Cương thanh âm khàn khàn. Chậm rãi nói, Nhạc Giáp trầm mặc. Ngô Cương nhắm mắt lại. Lẩm bẩm nói, sư huynh a sư huynh, ban đầu là ngươi một tay đem ta bồi dưỡng lớn, tại ta trong lòng, ngươi như cha như mẹ, ta thực sự không muốn làm như vậy, là ngươi bức ta. Nghe lấy đối phương lời nói, Nhạc Giáp thần sắc phức tạp, khẽ thở dài một cái, mới vừa muốn nói gì, chợt nghe, răng rắc, một tiếng, hắn chậm rãi cúi đầu. Đầu thấy mình hồn thể xuất hiện một đầu vết rách, sát theo đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, phảng phất bị ngã điện thoại di động dưới đất màn hình. Nhạc Giáp con người đáng sợ mà co lại lấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy tại Ngô Cương trong tay, nắm một trái tim, một khỏa chân chính nhân trái tim, cũng che kín vết rách. Lúc trước hai người chúng ta bị giải băng ngọc giết chết về sau. Lợi dụng ve sầu thoát xác, bí thuật trốn qua một kiếp. Ngô Cương chậm rãi nói ra. Về sau ngươi hồn thể chính mình phong ấn. Mà ta là mạo hiểm đi lấy ngươi thi thể. Đồng thời đem ngươi trái tim đào móc ra. Dùng dưỡng hồn chi thuật tiến hành luyện hóa. Sư huynh a sư huynh. Nguyên bản ngã cũng không tính làm như thế. Có thể ngươi quá khiến ta thất vọng. Thật, quá làm cho sư đệ ta thất vọng. Ngươi, Nhạc Giáp nâng lên tay. Nhìn qua đối phương, ánh mắt không nói ra được bi thống cùng thất vọng. Từ sư đệ, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngô Cương chậm rãi dùng sức. Bỗng nhiên cầm trong tay, trái tim, bóp nát. Tại bóp nát chớp mắt. Nhạc lão đầu hồn thể cũng nổ tung, triệt để chôn vùi vào thế gian, một đời, độc hành kiếm. Như vậy vẫn lạc, ta đầu là muốn sống sót. Ngô Cương nụ cười có chút thê vậy, thân hình một lướt, truy hướng Mạt Ly bọn họ. Giờ phút này Mạt Ly sớm đã mang theo Tiểu Mộc Thần đi tới Mạnh Vũ Đồng các nàng tiểu viện. Đem chuyện đã xảy ra nói cho đám người. Đám người sau khi nghe được không có không khiếp sợ. Mạnh Vũ Đồng vội vàng bóp nát Ngọc Phù. Đem tin tức truyền lại cấp quên lo bọn họ. Hy vọng về sớm một chút. Bây giờ Huyền Thiên Minh cơ hồ không có một cái cao thủ. Rất khó ngăn chặn Ngô Cương. Đáng chết. Sớm biết cái kia Ngô Cương là người xấu. Liền không nên để bọn hắn vào. Vân Tinh tức giận nói. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt thương bạch, khẩn trương nói, chúng ta tại gian phòng bên ngoài bố trí pháp trận, hẳn là có thể ngăn trở hắn đi. Đám người trầm mặc, không người ngôn ngữ, không có có người biết Ngô Cương thực lực chân chính, chỉ hiểu rõ tên kia lúc trước bị giải băng ngọc hầu như dọa mất mật. Nhưng cái này không đủ để chứng minh thực lực của hắn rất cặn bã. Dù sao đã từng là đệ cửu trọng thiên siêu cấp cao thủ. Dù là chỉ còn lại hồn thể, cũng không phải bọn họ có thể ngăn chặn. Chỉ sợ, rất khó kiên trì đến vong yêu bọn họ trở về. Liễu Chân khổ sở nói, nàng nói phải lời nói thật. Vong yêu bọn họ hiện tại chỗ chiến trường, rời Huyền Thiên Minh quá xa. Coi như dùng thời gian nhanh nhất tiến tới cũng phải khoảng một canh giờ. Một giờ này, chỉ sợ rất khó kiên trì, đến lúc đó không những Tiểu Mộc Thần khó giữ được tính mạng, liền bọn họ cũng khó trốn vận rủi. Các ngươi mau nhìn, Tiểu Mộc Thần làm sao? Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mộc Thần chỗ ngực có một bộ bát quái đồ như ẩn như hiện, mà bát quái này đồ giống như chính đang hấp thụ lấy hắn hồn phách. Tiểu Mộc Thần khí tức cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Nếu không có trong cơ thể hắn còn có hai khỏa sinh mệnh hạt giống. Chỉ sợ tình huống càng hỏng bét. Đây cũng là một loại thượng cổ, Đoạt xá, bí thuật. Ta vừa rồi tại Ngô Cương nơi đó cũng chứng kiến qua. Mạt Ly sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra, không xảy ra ngoài ý muốn. Cái này hồn quẻ chi thuật cũng đã cắm vào đến tiểu mộc thần hồn thể bên trong. Đồng thời cùng Ngô Cương hồn thể liên kết, làm sao phá giải? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Mạt Ly lắc đầu, không biết, nếu như nhiều ta cho chút thời gian, có lẽ có thể nghiên cứu ra được, nhưng hiện tại không kịp. Coi như Ngô Cương không tấn công đến, tiểu mộc thần tối đa cũng đầu có thể kiên trì khoảng một canh giờ. Cái gì? Chúng trong lòng người giật mình. Vũ Đồng, làm sao bây giờ? Phải mau nghĩ biện pháp. Chỉ sợ chúng ta cũng đã đợi không được vong yêu bọn họ chạy đến. Lãnh Nhược Khê gấp giọng nói ra. Mạnh Vũ Đồng tâm loạn như ma. Nỗ lực nhường bản thân tỉnh táo lại. Có thể đầu óc bên trong vẫn như cũ rối loạn. Lão công a lão công. Ngươi làm sao còn không trở lại? Ta có một cái kế hoạch. Mặc dù có chút ít mạo hiểm. Nhưng vừa có thể lấy phá giải tiểu mộc thần trên thân hồn quẻ. Có lẽ còn có thể bảo hộ đại gia không bị thương tổn. Đúng lúc này, Bạch Vãn Ca bỗng nhiên mở miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.